Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 431, thành thị sáo lộ sâu. Không nghĩ tới liền như vậy tai to mặt lớn người. A, cứu mạng A, cứu mạng A. Mà vào lúc này, tên kia nam tử trẻ tuổi tiếng kêu cứu lần nữa truyền đến. Hyakun ngẩng đầu nhìn lên. Nguyên lai tên này nam tử trẻ tuổi đã tại Hyakun vừa vặn ngây người trong nháy mắt, trốn đến một cây đại thụ phía trên. Hai tay hai chân ôm lấy thân cây, cố gắng không để cho mình trượt xuống đến. Động tác chi linh mẫn cùng kỹ nghệ chi thành thạo. Xem xét chính là thiên tri bách luyện kết quả. Ô oa, giống, mà cái kia ba con Puchiena cũng là đã đuổi tới dưới cây. Thử lấy chính mình sắc bén răng nhìn xem nam tử trẻ tuổi kia cái mông. Tựa như lúc nào cũng muốn cắn một ngụm thử một chút nhục cảm dáng vẻ. Ui ui ui, bên kia tiểu huynh đệ, ngươi là huấn luyện ra sao? Có thể hay không đừng coi lại, cứu ta một chút nha. Lúc này, tên này nam tử trẻ tuổi hiển nhiên cũng nhìn thấy một bên trên đường nhỏ Hyakun. Trong khoảnh khắc đó phảng phất thấy được cứu tinh, cứng cổ lớn tiếng đối Hyakun kêu cứu. Mà Hyakun bên này, đang nghe nam tử trẻ tuổi cầu cứu về sau, không biết là ra ngoài quen thuộc vẫn là nào đó loại tâm lý. Chỉ thấy Hyakun hai tay một đám, một mặt rất vô tội nói. Cái kia, kỳ thật ta cũng không có Pokemon tới. Nếu không ngươi trước cho ta mượn hoặc là đưa ta một con. Thiên địa lương tâm, Hyakun là thật không có một chút muốn lừa bịp con hàng này tâm lý. Chẳng qua là cảm thấy tình huống này thật sự là quá làm cho người ta hoài niệm. Nhịn không được liền theo kịch bản đi xuống dưới mà thôi. Đương nhiên, nếu như trước mắt nam tử trẻ tuổi này thật đưa, cái kia Hyakun cũng không có biện pháp, đành phải cố mà làm nhận lấy. Bất quá, cái gì? Chính ta nếu là mang theo Pokemon ta còn cần cầu cứu sao? Trên người ngươi thật không có mang Pokemon. Không mang Pokemon bên trong liền dám một mình đi ra. Mau đi trở về để cho người tới cứu ta nha. Nhanh nhanh nhanh, ta thế nhưng là tiểu điền. Trên cây tuổi trẻ nam tử nghe được Hyakun lời nói lập tức cả khuôn mặt đều ngây dại. Cảm thụ được chính mình chậm rãi trượt thân thể. Đồng thời phía dưới cái kia càng ngày càng gần răng nanh răng nhọn. Nam tử trung niên một bộ khóc không ra nước mắt đối Hyakun hô. Nhưng là lời còn chưa nói hết. Đang tương đương, một đạo bạch quang nương theo lấy một tiếng thanh thúy tiếng vang từ Hyakun trên thân. Nhảy ra, ngay sau đó Lolo, Zorua, cái kia thân ảnh nho nhỏ liền xuất hiện tại Hyakun trước người. Đánh âm thanh ngáp lắc lắc đầu. Rõ ràng là một bộ vừa vặn tỉnh ngủ dáng vẻ. Hyakun, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nam tử trẻ tuổi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cái này hắn mèo cũng có chút lúng túng. Khụ khụ, tiểu gia hỏa này mới ấp không có mấy ngày. Ta cảm thấy chúng ta không nên giết hại tổ quốc đóa hoa. Cho nên ta mới nói ta không có Pokemon. Ngươi, phải tin ta nha. Hyakun mở to ngập nước mắt to đối với nam tử trẻ tuổi nói. Tin ngươi liền có quỷ. Nam tử trẻ tuổi trong lòng cái kia khí a, trong nội tâm gầm thét. Nhưng mặt ngoài cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Hiện tại còn trông cậy vào nhân gia cứu mình đâu. Khẩu khí này vẫn là trước nhịn một chút được rồi. Ô, ô, bất quá nhưng vào lúc này chàng diện cực kỳ lúng túng thời điểm. Nguyên bản dưới cây chuẩn bị muốn trẻ tuổi nam từ cái mông cái kia ba con Puchiena. Bắt đầu bọn chúng cứu chàng hành động. Tựa hồ là Lolo xuất hiện hấp dẫn chú ý của bọn nó lực. Ba con Puchiena đồng thời từ bỏ trên cây tuổi trẻ nam tử. Trong miệng gầm nhẹ hướng Lolo đánh tới. Muốn đánh nhau phải không sao? Ha ha, vừa vặn, Lolo, đến học tập một chút đối chiến đi. Trước né tránh bọn hắn công kích. Hyakun vừa nhìn thấy Puchiena nhóm tới công kích Lolo. Khóe miệng lập tức lộ ra vẻ tươi cười. Cấp tốc cúi đầu nhắc nhở một chút Lolo. Để trước tránh thoát công kích. Hứ hứ hứ. Mà Lolo cũng là đối với mình trận đầu đối chiến thập phần hưng phấn. Trong miệng phát ra liên tiếp vui vẻ tiếng kêu. Mắt thấy Puchiena vọt tới trước người mình, tiểu gia hỏa cấp tốc lui lại thân thể, bằng vào chính mình bén nhạy động tác nhao nhao né tránh Puchiena công kích. Thừa dịp hiện tại dùng Socrates công kích. Hứ hứ hứ. Ngay sau đó Hyakun liền để Lolo phát động tiến công. Chỉ thấy Lolo hai cái màu đỏ chân nhỏ trước cấp tốc phát ra bạch quang. Chân sau đạp một cái nhảy đến một con Puchiena trước mặt. Ngay sau đó liền tả hữu khai cung. Một trận quào loạn về sau. Cái này Puchiena liền bụm mặt ngã xuống đất không dậy nổi. Ô, bất quá ngay tại Lolo vừa vặn đánh bại một con Puchiena thời điểm. Cái khác hai cái Puchiena lại tại lúc này va chạm đi qua. Lolo cấp tốc nhảy ra tránh né. Bất quá lại cũng chỉ là tránh thoát một con. Sau đó liền bị một cái khác đụng ngã trên mặt đất. Hứ hứ, hứ hứ. Lolo bị Puchiena đánh lén đụng ngã. Cảm nhận được đau đớn, Lolo hết sức tức giận từ dưới đất bò dậy. Ngay sau đó đều không dùng Hyakun chỉ huy. Một đạo bạch quang đột nhiên tại Lolo trên thân lóe lên. Sau đó Lolo liền nhanh chóng bắt đầu chạy. Cúi đầu hung ác cho vừa vặn cái kia hai cái đánh lén mình Puchiena một con tới một chút va chạm. Dễ dàng đem hai cái Puchiena đánh bại trên mặt đất. Hứ hứ hứ, một trận đặc sắc thái điểu lẫn nhau mổ về sau. Lolo thu được kẻ thắng lợi cuối cùng. Tiểu gia hỏa đem một cái móng vuốt phóng tới một con Puchiena trên thân. Một mặt kiêu ngạo phát ra vui vẻ tiếng kêu. Làm không sai Lolo, hiện tại ta muốn thu phục bọn chúng. Đi thôi Pogbo. Nhìn thấy Lolo đánh thắng, Hyakun cười đi qua đem Lolo bế lên. Sau đó xuất ra ba viên phổ thông Pogbo, phân biệt ném đến ba con Puchiena trên thân. Đều không ngoại lệ, ba con Puchiena đều bị thu phục. A, tương đương vừa tới ngày đầu tiên liền thu phục đến Pokemon. Cái này ba con tiểu gia hỏa bộ dáng cũng thật đáng yêu. Đưa cho Delia, Delia nhất định sẽ thích tương đương. Hyakun đem Lolo phóng tới trên vai của mình. Sau đó cúi người đem Pogbo thu vào. Thầm nghĩ lấy Delia trông thấy Puchiena sau cái kia vui vẻ biểu lộ. Hyakun trên mặt cũng là không tự chủ lộ ra vẻ mặt giống như nhau. Hô, nguy hiểm thật, kém một chút cái mông liền muốn nở hoa rồi. Thẳng đến Hyakun đem Puchiena thu phục. Tên kia trên cây tuổi trẻ nam tử lúc này mới chậm rãi từ trên cây tuột xuống. Trên mặt một mặt nỗi khiếp sợ vẫn còn nói. Sau đó, tên này nam tử trẻ tuổi liền nhìn thấy ghé vào Hyakun trên bờ vai. Ngay tại liếm láp chính mình móng vuốt nhỏ Lolo. Trong ánh mắt lập tức quang mang sáng lên. Sau đó liền bước nhanh đi đến Hyakun bên người. Khụ khụ. Ha ha, cảm ơn tiểu huynh đệ hỗ trợ a. Không nghĩ tới ngươi vẫn rất lợi hại mà tương đương thật sự là một chút cũng nhìn không ra tương đương ách. Bất quá nói thật tới gần về sau nhìn tiểu huynh đệ ngươi thật là có chút nhìn quen mắt dáng vẻ. Giống như gặp qua ở nơi nào. Tên này nam tử trẻ tuổi giống như rất như quen thuộc dáng vẻ. Chạy đến Hyakun phía sau người. Liền tùy tiện bắt đầu nói chuyện phiếm. Ai nha. Thật sự là không nhớ nổi. Được rồi, không nghĩ. Vừa vặn thực sự rất cảm tạ tiểu huynh đệ ngươi cứu ta một lần. Cho nên ta muốn báo đáp ngươi. Ta quyết định, nghĩ tới nghĩ lui nam tử trẻ tuổi cũng không nhớ tới ở nơi nào gặp qua Hyakun. Thế là liền không nghĩ nhiều nữa. Mở miệng cười muốn báo đáp Hyakun. Nhưng ngay tại tên này nam tử trẻ tuổi vừa vặn nói ra quyết định muốn làm gì thời điểm. Hyakun lại đột nhiên mắt bốc ánh sáng vàng nhìn về phía nam tử trẻ tuổi la lớn. Ngươi có phải hay không quyết định muốn đưa một con Pokemon cho ta? Ai nha tương đương ngươi thật đúng là quá khách khí nha. Nhưng là ngươi thịnh tình không thể chối từ. Ta cũng liền không tốt từ chối. Ân, ta nên tuyển con nào tốt đâu? Chiêu cô ta rất thích nha. Nhưng là to kích cũng rất tốt. Mastom ngốc ngốc dáng vẻ cũng rất đáng yêu nha tương đương ân. Làm sao bây giờ đâu? Tốt đau đầu nha. Hyakun trong lúc nhất thời lâm vào lựa chọn trong vực sâu. Nhưng là Hyakun cũng không có trông thấy. Bên cạnh vị này nam tử trẻ tuổi sắc mặt đã hoàn toàn đen lại. Ai ai ai ai muốn đưa ngươi Pokemon à? Còn chiêu cô to kích những thứ này. Ta chỉ là quyết định muốn dẫn ngươi đi tham quan chỗ nghiên cứu của ta mà thôi nha. Thật sự là không thể nhịn được nữa. Nam tử trẻ tuổi lập tức tại chỗ bộc phát. Tức hổn hển đối Hyakun la lớn. Cái gì? Chỉ là muốn cho ta đi tham quan chỗ nghiên cứu của ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, gặp lại. Hyakun đầy vẻ khinh bỉ nhìn trước mắt vị này nam tử trẻ tuổi. Hơi trầm mặc một cái chớp mắt về sau. Quay người bày ra muốn chạy tư thế. Đã chuẩn bị rời đi nơi đây. Nam tử trẻ tuổi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.